ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, 379, đệ 377 chương Nhân Mỹ Thiện Tâm Lăng Lão Sư. Ở tuyến chỉ đạo, 1, thứ tư, Lăng Hiểu hôm nay chỉ có nhất chương khóa, thời gian là buổi chiều chương 1, hảo dây vỏ A, Lăng Hiểu hết thảy buổi sáng ở trong văn phòng đều là đứng ngồi không yên. Lăng Lão Sư, ngươi không có chuyện gì đi, Trương Hiền nguyên bản hôm nay không khóa. Bất quá hắn vẫn là đến trường học, bởi vì ở nhà ngốc cũng không có ý tứ gì. Hơn nữa hắn sớm đã thành thói quen mỗi ngày ngồi ở trong văn phòng đọc sách. Sửa sửa giáo án cái gì? Chẳng qua hôm nay trong văn phòng không khí có chút kỳ quái. Chủ yếu là Lăng Hiểu. Nàng thoạt nhìn giống như có rất nhiều tâm sự dường như. Có phải không phải chương trình học có vấn đề gì? Vẫn là học sinh không nghe lời à? Trương Hiền đúng là vẫn còn không nhịn xuống, đi đến Lăng Hiểu bên người quan tâm hỏi một câu, không có, ta chính là, có chút khẩn trương, đối mặt Trương lão sư hảo ý. Lăng Hiểu chỉ có thể nhàn nhạt giải thích một câu, khẩn trương, nhớ năm đó ta vừa tốt nghiệp tiến vào học viện thời điểm. Sao ngươi còn khẩn trương đâu, khi đó học sinh A có thể sánh bằng hiện tại nghe lời hơn, Trương Hiền rõ ràng ngồi xuống Lăng. Hiểu bên người, mở ra ức năm đó, hình thức, ở phương đường võ đạo học viện, tổng cộng có 6 gã văn khoa lão sư, Trương Hiền xem như 6 cá nhân bên trong tư cách già nhất. Cũng tối có quyền lên tiếng người, Lăng Hiểu nghe Trương Hiền kể chuyện xưa, không biết xấu hổ đánh gãy hắn, chỉ có thể một mặt nghiêm cẩn mỉm cười nghe đi xuống. Luôn luôn nghe được nghỉ chưa thời điểm mơ siêu hôm nay Lăng Vệ Chu như trước bề bộn nhiều việc. Lăng Hiểu rõ ràng cùng Trương Hiền, Dương Thư cùng nhau ăn cái cơm trưa. Ăn, chủ yếu là có thể cọ cơm tạp. Cơm trưa sau, Lăng Hiểu vội vã về tới văn phòng, cầm bản thân giáo tài. Trước tiên 10 phút liền đến một năm nhất ban ban cửa. Lúc này còn chưa có lên lớp. Bất quá bởi vì biết này chương khóa là Lăng lão sư khóa. Đại bộ phận học sinh đều đã trở lại, liền ngay cả Mạc Thiên Kiều đã ở trong phòng học, hắn lúc này đang ngồi ở cuối cùng một loạt, láng giềng bé mập Lương Bất Phàm siêu, Lăng lão sư. Có mắt tiêm đồng học thấy được Lăng Hiểu thân ảnh, lập tức cung kính đánh thanh tiếp đón, sau liền nhanh như chớp chạy về bản thân chỗ ngồi, cúi đầu. Không dám lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao, đại gia không cần như vậy câu nệ, còn chưa có lên lớp đâu. Hiện tại là tự do hoạt động thời gian, Lăng Hiểu tùy tay buông xuống bản thân giáo tài. Sau ở trong lớp đi rồi một vòng, cuối cùng đứng ở Mạc Thiên Kiều bên cạnh, người này 2 ngày không đi diễn võ trường đi. Xem Mạc Thiên Kiều trên người thương tốt lên không ít, Lăng Hiểu đoán hắn này 2 ngày hẳn là không có tiếp tục đi tìm ngược. Ngày hôm qua học tân vũ kỹ, ta còn tại luyện tập, cho nên không thời gian đi diễn võ trường, đối với Lăng Hiểu nêu câu hỏi. Mạc Thiên Kiều trả lời nhưng là thật rõ ràng, học tân vũ kỹ, không bằng ngươi diễn luyện một chút, cho ta xem, lão sư hôm nay tâm tình hào, thuận tiện chỉ đạo ngươi một chút. Lăng Hiểu cười tủm tỉm ngồi ở một bên chỗ trống thượng. Này phòng học đại thật sự. Hơn nữa chỉ ngồi hơn 20 cá nhân, cho nên mặt sau còn không rất lớn một mảnh nơi sân. Bình thường bọn họ thượng vụ kỹ khóa lời nói, lão sư cũng sẽ nhường học sinh ở phía sau này phía nơi sân ngẫu hứng đối chiến. Mạc Thiên Kiều nghe được Lăng Hiểu lời nói, hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng một cái, chỉ đạo bản thân vụ kỹ. Mạc Thiên Kiều có chút không quá tin tưởng. Tuy rằng Lăng Hiểu thoạt nhìn khí lực rất lớn, so với bọn hắn này đó tân sinh mạnh hơn như vậy một chút. Nhưng là nàng dù sao không là chuyên nghiệp vũ kỹ lão sư. Có rất nhiều võ giả, chính bọn họ tu vi rất cao là không sai, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ có thể đủ chỉ đạo người khác. Tựa như có một số người cho người khác làm công làm tiêu thụ thời điểm có thể kiếm được đồng tiền lớn. Bản thân làm lão bản, nhưng không nhất định sẽ kinh doanh chi đạo. Đây là một cái đạo lý. Thế nào, ngươi không tin ta, Lăng Hiểu nhíu mày, xem trước mắt Mạc Thiên Kiều. Mạc Thiên Kiều lại trầm mặc không nói. Lão sư, người như vậy nhân mỹ thiện tâm tương đương ngươi chỉ đạo ta, lúc này. Một bên đột nhiên truyền đến Lương Bất Phàm thanh âm, siêu bé mập lúc này nghiêng hơn phân nửa cái thân mình, chính một mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đệ 378 chương nhân mỹ thiện tâm Lăng lão sư. Ở tuyến chỉ đạo, hai, chỉ đạo ngươi, Lăng Hiểu không nghĩ tới bản thân chủ động muốn chỉ điểm. Nhưng là nhân gia Mạc Thiên Kiều căn bản không cảm kích. Ngược lại là một bên Lương Bất Phàm, thoạt nhìn thật có hứng thú bộ dáng. Ngươi không sợ ta hạt chỉ đạo a? Lăng Hiểu quay đầu nhìn Lương Bất Phàm liếc mắt một cái. Mỉm cười hỏi một câu. Sợ cái gì, dù sao con người của ta thiên tư hữu hạn, ta thúc nói ta đời này phỏng chừng hỗn cái 4-5 trọng võ giả tu vi cũng liền đến đầu, Lương Bất Phàm như trước là cười hì hì bộ dáng. Hắn từ nhỏ xuất thân phú quý, cũng không thiếu tiền, nhưng là ở hiện thời thế giới này, có tiền không bao giờ nữa là vạn năng, có thực lực nhân, nói chuyện tài năng càng lớn tiếng. Lương Bất Phàm lão ba chính là cái phương đường dặm sinh trưởng ở địa phương thổ hào. Hắn vốn định nhường bản thân con sau khi lớn lên kế thừa gia nghiệp. Nhưng là Lương Bất Phàm trời sinh đối kinh thương không có gì hứng thú. Hắn muốn làm một cái võ giả, giống bản thân thúc thúc như vậy, làm một cái lợi hại võ giả. Đương nhiên, giấc mộng là tốt đẹp, mà hiện thực lại rất cốt cả mơ siêu cho dù gia đình điều kiện ưu việt. Cho dù dùng qua sổ phần cao cấp sang quý nước thuốc thối thể. Lấy Lương Bất Phàm tư chất, ở trung học tốt nghiệp thời điểm cũng chỉ là miễn cưỡng tiến nhập nhất trọng võ giả sơ cấp nhập môn. Giai đoạn, này tư chất, muốn đi càng tốt lớn hơn nữa võ giả học viện cơ bản là không có gì hy vọng. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là tiến nhập phương đường võ đạo học viện. Tiến vào này bất nhập lưu võ đạo học viện. Trên cơ bản cũng không có gì quang minh tiền đồ đáng nói. Bất quá, Lương Bất Phàm không nghĩ liền như vậy buông tha cho. Hắn nắm chặt hết thảy cơ hội tăng lên bản thân. Lên lớp cũng tốt, đi diễn võ trường tiêu tiền tìm người luận bàn chỉ đạo cũng tốt. Hết thảy, chỉ vì trở nên càng mạnh. Cho nên hôm nay, nhìn đến Lăng Hiểu chủ động đưa ra muốn chỉ đạo, Lương Bất Phàm lập tức liền chủ động xin đi giết giặc. Hắn không biết Lăng Hiểu lợi hại hay không, hắn cũng không cần thiết biết, Lương Bất Phàm chỉ biết là phụ thân từ nhỏ giao cho bản thân đạo lý. Tốt cơ hội luôn thoáng chốc, bần cùng phú quý, có đôi khi, chính là kém nhất một cơ hội mà thôi. Cho nên, hắn hiểu được bắt lấy gì một cái đột nhiên xuất hiện cơ hội. Đã ngươi như vậy phối hợp, vậy ngươi đánh một bộ vũ kỹ. Nhường ta nhìn xem có khuyết điểm gì, Lăng Hiểu lúc này đối Lương Bất Phàm ấn tượng có chút đổi mới. Này không là một cái chỉ biết là ăn bé mập, đây là một cái tiến công mập mạp a. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Lương Bất Phàm chậm rãi đứng dậy, đứng ở đất trống bên cạnh, một mặt xấu hổ mở miệng nói. Này hai ngày Mạc lão sư giáo vũ kỹ, ta còn chưa có học hội, như vậy đi. Ta diễn luyện một chút ta nhập môn vũ kỹ du long trường. Này ta đã luyện tập nhiều năm, nhưng là thủy chung vô pháp đạt tới chút thành tựu cảnh giới. Còn thỉnh Lăng lão sư nhiều hơn chỉ giáo. Du long trường là thật phổ thông nhập môn vũ kỹ, thuộc loại thời đại này võ giả nhập môn trụ cột vũ kỹ. Lăng Hiểu ở Lăng Xuyên bút ký lý vừa vặn cũng gặp qua. Hảo, liền du long trưởng đi, Lăng Hiểu nhẹ nhàng gật gật đầu. Lúc này, Lương Bất Phàm đã hít sâu một hơi, cả người bắt đầu tiến nhập diễn võ trạng thái. Du long trưởng làm cơ sở trưởng pháp, chiêu thức chẳng phải rất nhiều, nhưng là xuất trưởng tốc độ cũng là cực nhanh. Nhanh như du long, Lương Bất Phàm tu luyện này bộ trụ cột vũ kỹ đã có 2-3 năm thời gian. Mỗi một chiêu nhất thức cơ hồ đều thục nhớ cho tâm siêu hắn vừa mới đánh xong tiền 3 chiêu. Đang định đánh thứ 4 chiêu. Bỗng nhiên một khối bản chuyên hạ xuống. Trùng trùng vỗ vào Lương Bất Phàm trên cánh tay trái. Chiêu này tốc độ chậm, trọng đến, nhanh hơn tốc độ, lòng bàn tay lại hướng về phía trước nâng lên một chút. Lăng Hiểu thanh âm từ một bên truyền đến. Lương Bất Phàm bất chấp trên cánh tay đau đớn, lập tức dựa theo Lăng Hiểu cách nói một lần nữa ra chiêu. Chiêu này nhanh, chiêu này ra tay thấp, nơi này phải nhanh hơn tốc độ. Ở Lương Bất Phàm diễn luyện võ kỹ thời điểm, Lăng Hiểu không ngừng chỉ ra chỗ sai hắn, khuyết điểm cùng không đủ. Chậm rãi, Lương Bất Phàm cảm thấy bản thân trên tay tốc độ so nguyên lai nhanh hơn. Hơn nữa một lần so một lần luyện tập thuần thục, đệ 379 chương lịch sử luôn kinh người tương tự a. Linh linh linh, tiếng chuông vào lớp đã vang, một năm nhất ban đồng học nhóm sớm đều về tới trong phòng học. Bất quá lúc này bọn họ cũng không có trở lại bản thân trên chỗ ngồi. Mà là ba tầng trong ba tầng ngoài đều vây quanh ở phòng học mặt sau đất trống bàng. Lúc này, Lương Bất Phàm còn tại diễn luyện du long trường, một lần so một lần thuần thục, lần thứ 50 bay nước chảy lưu loát sinh động đem trường pháp đánh một lần sau. Lương Bất Phàm rốt cục dừng động tác, vẻ mặt hưng phấn ngẩng đầu nhìn bên cạnh Lăng Hiểu. Lão sư, ta giống như va chạm vào chút thành tựu cửa, đa tạ lão sư chỉ đạo. Lúc này Lương Bất Phàm, hưng phấn ánh mắt đều đỏ. Hắn biết bản thân ngộ tính là phi thường kém. Nếu không có danh sư chỉ đạo, chỉ sợ không có cái 3 năm ngụ tái, là không có khả năng đem này du long trưởng tu hành đến chút thành tựu. Hôm nay lần này chỉ đạo, hắn thật sự là được lợi không phải là ít. Dạy học sinh, vốn là chúng ta lão sư thiên chức, nhìn thấy Lương Bất Phàm đối vũ kỹ lý giải cùng vận dụng lại càng sâu một tầng, Lăng Hiểu cũng thực tại hưng phấn một chút. Xem ra, này học bá kim cải áo đích xác hữu dụng, kế hoạch của chính mình cũng khó không thể thực hiện. Lăng lão sư, người rất lợi hại. Lăng lão sư, người chỉ điểm ta. Lão sư, cầu chỉ điểm. Lúc này, một năm nhất ban đồng học nhóm, vây quanh Lăng Hiểu, một mặt lửa nóng bộ dáng. Điều này làm cho Lăng Hiểu không tự chủ được nhớ tới thần lâm trong thế giới này điên cuồng cầu. Chỉ đạo các người chơi, lịch sử, luôn kinh người tương tự a. Chẳng qua, hiện tại là lên lớp thời gian, chúng ta trước lên lớp, nếu đại gia hào hào nghe giảng bài lời nói, chúng ta tận lực sớm một chút đem nội dung nói xong. Như vậy ta cũng có thể có thêm vào thời gian, lại đến chỉ đạo đại gia. Các ngươi nói đúng không là? Lăng Hiểu vừa nói, một bên chậm rãi đi tới bục giảng tiền. Một năm nhất ban đồng học nhóm cũng rất nhanh nhập tòa. Tất cả mọi người yên tĩnh trừng mắt Lăng Hiểu giảng bài. So ngày hôm qua còn muốn nhu thuận, nhìn xem, này đó tổ quốc tương lai. Ngạch, lớn tuổi đóa hoa, vô luận nói như thế nào, đều là hảo hài tử a. Đồng học nhóm đem thư phiên đến thứ 5 trang. Chúng ta tiếp giảng bài, hôm nay chương trình học giảng phi thường thuận lợi. Thượng chương khóa đồng học nhóm sờ không rõ Lăng Hiểu chi tiết. Cho nên một đám thoạt nhìn thật nghe lời. Trên thực tế cũng không có hảo hảo nghe giảng bài. Mà này chương khóa, đại bộ phận nhân đều cải biến thái độ. Ít nhất nguyện ý hảo hảo mà nghe giảng bài. Dùng xong không đến nửa giờ. Lăng Hiểu liền đem hôm nay muốn giảng chương trình học đều nói xong. Còn có 20 phút tan học, Lăng Hiểu nhìn bản thân đồng hồ. Đại gia ở trụ cột võ học phương diện có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Ta, lão sư, ta có vấn đề, lão sư, xem ta, lão sư, thỉnh lại yêu ta một lần. Lăng Hiểu lời nói còn chưa nói hoàn, toàn ban 27 cái đồng học, có hơn phân nửa tất cả đều tích cực giơ lên thủ. Không ít đồng học thậm chí tình ái rào rạt, hoa chân múa tay vui sướng, một đám diễn tinh a. Lăng Hiểu hơi hơi cảm thán, này 27 cá nhân, ở trong đại thành thị có lẽ đều là điếm để tồn tại. Nhưng là ở trong này, bọn họ chính là toàn thôn, Nga không, là toàn thị tương lai hy vọng a. Lăng Hiểu ánh mắt nhìn quét phòng học một vòng, dừng ở Mạc Thiên Kiều trên người. Vị này có chuyện xưa nam đồng học, lúc này có chút rối rắm, một bàn tay, muốn yên lặng giơ lên, nhưng là lại có chút xấu hổ cùng không được tự nhiên. Nhìn thấy Lăng Hiểu nhìn chằm chằm bản thân xem, Mạc Thiên Kiều hít sâu một hơi, mạnh giơ lên cao nổi lên tay phải. Hắn, do bất luận kẻ nào đều phải đòi biến cương. Tốt lắm, Mơ Siêu rất phối hợp. Lăng Hiểu mỉm cười, khinh khẽ mở miệng nói. Tô Nhược Băng đồng học, liền ngươi đi, Tô Nhược Băng. Mạc Thiên Kiều, xác nhận xem qua thần, ta không là đối người kia sao? Hết chương.